Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 182. Heather cũng muốn viết thư. Xã hội các giới bắt đầu khai quật năm đó sự kiện chân tướng. Cơ điện sát nhân cuồng gây án thủ pháp xác thật kinh tủng. Nhưng này giúp Texas dân binh cách làm càng là làm người khiếp sợ, lái xe. Cầm thương, đem người một nhà đổ ở trong phòng sát. Giết người xong giống không có việc gì giống nhau. Một bên uống rượu, một bên phóng hỏa, đây là pháp chế xã hội. 200 năm trước cao bồi miền Tây cũng không như vậy điên cuồng. Bang Texas tính bài ngoại tự nhiên biến thành chỉnh sự kiện tốt nhất chú thích. Toàn nước Mỹ thủ đô ở khiển trách Texas, cho rằng bọn họ kéo thấp quốc gia pháp chế trình tự. Texas chính phủ cũng là đủ tàn nhẫn. Các ngươi lại nói chúng ta liền độc lập. Độc lập gì đó chỉ có thể làm co kè mặc cả một loại cách nói. Thực tế là vô pháp độc lập. Quốc nội nhà tư bản tưởng đem chính mình sản phẩm bán được Texas đi. Người da đen tổng thống muốn tranh thủ đồng tình, muốn càng nhiều phiếu bầu. Đảng Dân Chủ tưởng đem cái này châu kéo đến chính mình trận doanh tới, Đảng Cộng Hòa xuất phát từ tự thân ích lợi chuẩn bị chết bảo Texas. Nhưng bọn hắn cũng hy vọng Texas hơi chút thay đổi một chút ngày thường tác phong. Đừng như vậy không hợp đàn. Người cho rằng người khác đều là ngốc bức, có thể ở trong lòng mắng. Đừng nói ra tới a. Tòa án thẩm vấn quá trình còn tính thuận lợi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Sự thật rõ ràng. Trừ bỏ bị cáo mấy người cự không nhận tội bên ngoài. Liền không có gì gợn sóng. Mấy cái bị cáo chính là điển hình Texas người. Ngạnh cổ. Không phục. Không phục. Chính là không phục. Có bản lĩnh một thương đánh chết ta. Án kiện thẩm tra xử lý không có gì vấn đề. Nhưng tới rồi bồi thường phân đoạn. Bella cùng Heather liền trợn tròn mắt, nàng phía trước trạng cáo hàng không công ty. Stark công nghiệp đều là kẻ có tiền, cũng nguyện ý tuân thủ các hạng pháp luật pháp quy. Nàng đòi lấy bồi thường, đối phương trả tiền, kia hoàn toàn là quy tắc trò chơi nội sự, nhưng hôm nay này mấy cái Texas người liền trướng mắt kia. Một bộ cái gọi là quy tắc trò chơi, đều là hỗn người, mù luật, đòi tiền không có. Muốn mệnh một cái, cho dù là cái kia nhất có tiền chấn trưởng. Tài khoản ngân hàng thượng cũng không có gì tiền. Còn muốn suy xét đến hắn thê tử cùng hài tử sinh hoạt vấn đề. Không thể đem tài sản toàn bộ tịch thu. Căng đã chết có thể đạt được như vậy 1-2 vạn đô la bồi thường. Còn thừa kia mấy người đều là nguyệt quang tộc. Nửa mao tiền tích tụ đều không có cái loại này. Người da đen tổng thống bên kia phái ra đặc công. Bella cũng làm rút hỗ trợ tra tìm. Phát hiện mấy người xác thật không có tiền, cái này làm cho Bella thực buồn bực. Luôn luôn thuận lợi bắt đền đại pháp. Hiện tại bởi vì đối phương quá mức bần cùng mà bị miễn dịch thuế di sản vẫn là giống cự sơn giống. Nhau đè ở Heather trong lòng, Heather cùng Mark. Hơn nữa nàng tân nhận cái kia nhị đại gia. Ba người phí nửa ngày kính. Đem túi đều đào rỗng. Mới thấu ra 3.500.000 đô la, nhị đại gia đang ở cùng tức phụ nháo ly hôn. Ngay cả như vậy, vẫn là cắn răng cho bọn hắn thấu ra 2.000.000 đô la. Từ các phương diện xem, đều xem như tận tình tận nghĩa, mà Heather cùng Mark trong tay này 1 vạn nhiều cũng đều là cấp. Bella làm công, này 1 năm tới ăn mặc cần kiệm, ngạnh tích cóp xuống dưới, hai người lấy ra này đó tiền sau. Hoàn toàn tiến vào nghèo rớt mồng tơi trạng thái. Thật sự là không có biện pháp. Heather chỉ có thể hướng cả nước nổi danh Mỹ nữ tác gia Bella mượn tiền. Nàng mượn cấp Heather 8.000.000 đô la. Trải qua một phen phức tạp thủ tục. Rốt cuộc đem lão tổ mẫu di sản kế thừa xuống dưới. Di sản bao gồm ở vào trấn nhỏ góc. Hoang vu vô cùng như vậy một đống biệt thự cao cấp. Hiện tại biệt thự cao cấp vô pháp trụ người. Nói không chừng ngày nào đó liền sụp, trong nhà bầy biện bị Bumblebee cùng cơ điện sát nhân cuồng phá hủy hơn phân nửa. Bella chưa nói, Heather cũng không biết, nàng cho rằng này phòng ở vẫn luôn như vậy đâu, ngoài ra còn có 3.000 mẫu thổ địa. Một chiếc máy kéo, một chiếc trồng trọt cơ, còn có một chiếc thoạt nhìn cực kỳ tàn phá vận chuyển xe. Còn thừa còn có rất nhiều nông trường nguyên bộ phương tiện. hai đời thêm lên cũng không làm ruộng qua Bella căn bản liền nháo không rõ những cái đó cụ thể là thứ gì. Nước Mỹ được xưng có 300 vạn nông dân. Thực tế chuẩn xác phiên dịch, hẳn là kêu nông trường chủ, bên này còn có một cái chức nghiệp kêu nông trường công nhân. Đại bộ phận là đến từ Trung Mỹ cùng Nam Mỹ châu di dân. Số lượng không đợi, thuộc về mùa tính thuê công nhân, cứ việc quá trình khúc chiết một ít. Nhưng từ vô sản giả biến thành hữu sản giả, Heather còn là phi thường cao hứng. Màu lam nhạt mắt to chớp động đều là hưng phấn. Nàng ở nông trường điên chạy, hoan hô, ở nguy trong phòng đông sờ sờ, tây nhìn xem, toàn thân đều tràn đầy tên là vui sướng cảm xúc, cảm thấy chính mình cũng có thể đi theo thơm lây. Mắt trong miệng vẫn luôn ở toái toái niệm, thật tốt a, thật tốt a, lại qua một ngày. Chờ kia sợi hưng phấn kính qua đi, một cái bức thiết vấn đề rơi xuống hai người trước mặt. Cái này địa phương có thể làm gì dùng? Tiếp theo mướn người trồng trọt, hoặc là chính mình tự mình ra trận. Hiện đại hóa nông trường so trước kia lượng công việc giảm bớt vạn lần. Thuê một cái công nhân là có thể thỏa mãn nhu cầu. Nhưng lúc sau đâu? Dựa vào về điểm này ít ỏi lợi nhuận sinh hoạt, nông trường xác thật tự do. Nhưng hai người đều là thành thị người, ở trấn nhỏ sinh hoạt có chút không thói quen, hơn nữa bởi vì nháo đến ồn ào huyên náo diệt môn án, dẫn tới trấn nhỏ cư dân xem bọn họ trong ánh mắt cũng mang theo địch ý. Trấn nhỏ cư dân mới mặc kệ Sawyer gia tộc thảm không thảm đâu. Bọn họ chỉ biết kia 7 cái bị cáo là chính mình hàng xóm, thân thích cùng bằng hữu. Heather cùng Mark ở bọn họ xem ra chính là địch nhân. Nói không chừng khi nào liền cầm súng shotgun vọt vào then cửa bọn họ cấp thình thịch, hai người phạm sầu, cái này nông trường hẳn là xử lý như thế nào đâu. Heather liền lấy vấn đề này tới hỏi Bella, ta như thế nào tài năng kiếm tiền đâu? Bella, người xô vàng đầu tiên là như thế nào kiếm tới? Ta xô vàng đầu tiên chính là trạng cáo Stark công nghiệp thời điểm. Đối thủ cạnh tranh trộm tắc chi phiếu đi. Đối phương hình như là làm ta làm nhanh lên. Cái này khẳng định không thể nói, lúc sau chính là hàng không công ty bồi thường. Chiêu này ở Heather bên này đã dùng qua. Kết quả đụng tới một đám quỷ nghèo. Đối phương miễn dịch cái này chiêu số, ta ban đầu chính là khai Wayland thần kỳ đạo cụ cửa hàng đi. Lúc ấy ta tin tưởng 10 phần. Sau đó hiện tại mỗi tháng tiền lời đều cấp Mark trả tiền lương. Cảm giác ta cái này cửa hàng khai đến lỗ chết. Nàng nói, đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Nhìn về phía rear map Mark, người gần nhất đều ở bang Texas. Ta đầy cửa hàng mấy ngày nay khẳng định không khai trương đi. Nhiều mới mẻ a. Rear map gật gật đầu. Ta cũng không phân thân thuật. Hiện tại người ở Texas, San Francisco bên kia cửa hàng khẳng định là không mở cửa a. Bella vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Thiếu chút nữa bị ngươi chui cái chỗ trống. Ngươi tháng này tiền lương đã không có. Mark, hắn nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng đem lòng dạ hiểm độc lão bản xưng hô nghẹn đi trở về. Bella nhìn chằm chằm hắn xem. Lúc sau gật gật đầu. Mark tiên sinh, hiện tại trầm ổn rất nhiều. Có tiến bộ a, ta thực vui mừng. Cho dù là khai cửa hàng, kia cũng yêu cầu tiền vốn. Heather nghèo đến leng keng vang. Ở biết được viết thư thực kiếm tiền sau, nàng liền bắt đầu đem ý niệm đặt ở này mặt trên. Nàng cũng muốn viết thư. Tốt xấu là văn học cổ chuyên nghiệp. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là cũng có thể viết lịch sử. Tôn giáo nàng không thân. Giống Bella sách mới, The Hunger Game cái loại này thiên nữ tính. Thiên thanh xuân hướng thư nàng cũng không viết ra được tới. Cân nhắc nửa ngày. Vẫn là từ tự thân xuất phát, ta ở Texas khai nông trường. Minh Tư khổ tưởng sau, nàng viết cái tiêu đề. Hết chương.